Lời nói. Ajahn Phu Quang là người ít nói. Sư thường chỉ nói khi cần thiết. Tùy duyên, khi cần, sư cũng có thể cho ta những lời dạy chi tiết, dông dài. Trái lại, sư chỉ nói một, hai tiếng, hay đôi khi chẳng nói lời nào. Sư tuân theo tôn chỉ của sư phụ Ajahn Lee rằng, nếu sư muốn giảng pháp cho người, nhưng họ không muốn nghe hay chưa sẵn sàng lãnh hội những điều sư dạy, thì dù bài pháp sư định giảng có thâm thúy đến đâu cũng bị coi là những lời phù phiếm vì chúng không ích lợi gì. Tôi luôn ngưỡng mộ sự sẵn lòng dạy thiền của Ajahn Phu Quang, đôi khi quá sốt sắng, ngay cả khi sư đang bệnh. Có lần sư giải thích với tôi rằng, nếu có người thật sự sẵn lòng nghe, ta cũng thấy sẵn lòng để dạy, nên dù phải nói bao lâu ta cũng không thấy mệt. Đúng ra, cuối cùng ta lại thấy có nhiều năng lực hơn lúc mới bắt đầu. Nhưng nếu họ không sẵn lòng nghe, ta lại thấy mệt sau chỉ một hai lời nói. Trước khi nói điều gì, hãy tự hỏi mình xem điều đó có cần thiết không. Nếu không thì đừng nói. Đó là bước đầu tiên trong việc luyện tâm. Vì nếu ta không thể làm chủ cái miệng mình, thì làm sao ta có thể hy vọng làm chủ tâm mình? Đôi khi Ajahn Phu Quang khiển trách đệ tử là do lòng tử tế. Tuy nhiên, sư có cách riêng để làm điều đó. Sư không bao giờ lớn tiếng hay dùng lời thô tục, nhưng lời của sư vẫn có thể làm cháy lòng bạn. Có lần tôi hỏi sư về điều này, tại sao khi sư khiển trách, lời của sư thấm tận tâm can con? Sư trả lời, có vậy con mới nhớ, nếu lời nói không đi vào tận tâm can của người lắng nghe, thì chúng cũng không thấu tâm can của người nói. Khi khiển trách đệ tử, Ajahn Phu Quang thường xét xem người đệ tử đó có tinh tấn tu tập. Người đệ tử càng tinh tấn, sư càng khiển trách nhiều hơn, vì sư nghĩ người đó sẽ tuân giữ lời sư tốt nhất. Có lần, một cư sĩ đệ tử đang giúp chăm sóc sư bị bệnh ở Bangkok. Dù cô đã cố gắng hết sức để chăm lo cho sư, cô vẫn thường bị khiển trách. Đến độ, cô đã nghĩ đến chuyện rời xa sư. May là cô tình cờ nghe sư nói với một đệ tử khác. Khi một vị thầy khiển trách đệ tử của mình, đó là vì hai lý do. Một là để giữ người đó lại, hai là để họ ra đi. Cô đệ tử nghe thế bỗng hiểu ra lý lẽ, nên cô quyết định ở lại với thầy của mình. Có một câu chuyện mà Ajahn Phu Quang thích kể theo cách riêng của sư, là câu chuyện của con rùa và các con thiên nga. Ngày xưa, có đôi thiên nga thường thích dừng chân uống nước bên hồ. Qua thời gian, chúng kết bạn với một chú rùa sống trong hồ nước đó. Rồi chúng kể cho chú rùa nhiều thứ mà chúng thấy được khi bay bổng trên không trung. Chú rùa bị những câu chuyện của chúng cuốn hút. Nhưng chú cảm thấy buồn nản vì biết rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy thế giới bao la như thiên nga. Khi chú tâm sự với thiên nga về điều này, chúng nói, không vấn đề, chúng tôi sẽ tìm cách mang bạn theo. Nói rồi con thiên nga đực ngậm một đầu khúc cây, còn thiên nga cái ngậm đầu còn lại, con chú rùa ngậm giữa khúc cây. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, đôi thiên nga bay lên mang theo chú rùa. Khi chúng bay trên không trung, chú rùa được thấy thật nhiều thứ. Nhiều thứ chú chưa mơ thấy bao giờ khi ở trên mặt đất. Chú thật vui và hạnh phúc vô cùng. Tuy nhiên, khi ba con vật bay ngang qua một ngôi làng, một đám trẻ đang chơi bên dưới nhìn thấy, chú bèn la to, nhìn kia, thiên nga kéo rùa, thiên nga kéo rùa. Điều đó làm chú rùa mất vui. Chú chợt nghĩ ra một câu để dặn dẹo lại, không, chính rùa kéo thiên nga. Nhưng ngay khi chú vừa mở miệng nói thì đã rơi xuống đất chết tươi. Bài học của câu chuyện theo sư là hãy giữ miệng ở những chốn cao sang. Rác là tiếng lóng của người Thái, ám chỉ những chuyện phím. Và có lần ngài Ajahn Phu Quang đã sử dụng từ đó để gây hiệu ứng. Một tối khi sư đang thuyết giảng tại Bangkok, có ba phụ nữ trẻ là những người bạn thân của nhau, họ vô tình gặp nhau ở nơi sư đang giảng pháp. Nhưng thay vì ngồi xuống hòa nhập cùng mọi người hành thiền, họ lại túm tụ vào một góc, chuyện trò riêng tư, mãi lo chuyện giảng. Họ không để ý là Ajahn Phu Quang đã đứng dậy, đi qua chỗ họ ngồi với một điếu thuốc chưa châm lửa ngậm ở miệng, tay cầm hộp diêm. Sư khẽ dừng lại, quẹt diêm, rồi thay vì đốt thuốc, sư quăng nó vào giữa ba người phụ nữ. Họ lập tức nhảy lên, một người nói, sư, sao sư làm vậy? Xém nữa là đã trúng tụi con. Ajahn Phu Quang trả lời, sư thấy một đống rác ở đó, nên sư định đốt nó đi. Một lần khác, Ajahn Phu Quang nghe được hai người đệ tử đang nói chuyện. Một người hỏi điều gì đó và người kia bắt đầu câu trả lời. À, thế tôi hình như là... Ajahn Phu Quang lập tức cắt ngang. Nếu con không biết, thì nói không biết, chỉ vậy thôi. Tại sao lại đem rải cái ngu dốt của mình cùng khắp? Mỗi người chúng ta có hai lỗ tai và một cái miệng, có nghĩa là ta cần phải lắng nghe nhiều hơn và nói ít lại. Bất cứ điều gì xảy ra trong lúc hành thiền, không nên chia sẻ với ai trừ vị thầy của bạn. Nếu bạn nói với người này, người kia, đó là khoe khoang, đó chẳng phải là uế nhiễm sao? Khi người ta khoe giỏi, khoe hay, thực ra là họ đang khoe cái ngu dốt của mình. Nếu điều gì thật sự tốt, bạn không cần phải quảng cáo về nó. Ở Thái Lan có một số tạp chí chuyên viết về giới tu sĩ. Giống như tạp chí về các ngôi sao, họ cũng viết về cuộc đời và giáo pháp của các tăng ni và cư sĩ Phật tử nổi tiếng hay không nổi tiếng lắm. Các câu chuyện đời thường được tô vẽ quá nhiều những sự kiện siêu nhiên, huyền bí đến khó tin. Qua những lần tiếp xúc với các biên tập viên, phóng viên của những tờ báo này, Ajahn Phu Quang nhận định, nói chung họ chỉ là những kẻ đánh thuê. Sư nói, các vị thiền sư lỗi lạc đi vào rừng, không sợ hiểm nguy đến tánh mạng để tìm ra pháp. Khi họ thành công, họ ban phát công cho mọi người. Nhưng những người này ngồi trong phòng máy lạnh, viết bất cứ điều gì họ nghĩ ra trong đầu, rồi đem bán chúng lấy tiền. Do đó, sư không bao giờ hợp tác với họ khi họ muốn giới thiệu về sư trên các tạp chí của họ. Có lần, một nhóm phóng viên của tạp chí People Beyond the World đến gặp Ajahn Phu Quang, mang theo máy ảnh, máy ghi âm. Sau khi chào hỏi, họ xin phép nghe chuyện đời của sư. Tuy nhiên, trong tiếng Thái, từ ngữ Prawat cũng có nghĩa là hồ sơ cảnh sát, nên Ajahn Phu Quang trả lời là sư không có hồ sơ gì cả, vì sư chưa bao giờ làm chuyện gì sai trái. Nhưng các phóng viên không dễ dàng bỏ cuộc. Họ nài nỉ, nếu sư không muốn nói về cuộc đời riêng tư của sư, thì ít nhất hãy cho họ nghe một bài pháp. Đây là một thỉnh nguyện mà người tu sĩ không thể chối từ. Nên Ajahn Phu Quang bảo họ nhắm mắt lại và quán về từ Putho, tức tỉnh thức. Họ dặn máy ghi âm lên, rồi ngồi yên, chờ đợi nghe pháp thoại. Và đây là những điều họ đã được nghe. Bài pháp hôm nay có hai từ, Bút và Thô. Nếu quý vị không thể ghi nhớ hai chữ này trong tâm, thì có giảng thêm điều gì cũng là lãng phí thời gian. Rồi sư chấm dứt bài pháp. Khi các phóng viên nhận ra rằng tất cả chỉ có vậy, họ rất nản chí, thu xếp máy ảnh, máy ghi âm lại, ra về, và không bao giờ họ làm phiền đến sư nữa. Miếng ăn. Là con người, chúng ta có cái lưỡi rất dài. Bạn có biết điều đó không? Này nha, đang ngồi đây, bỗng cái lưỡi của bạn thè ra đến tận biển cả. Bạn muốn ăn đồ biển. Rồi cái lưỡi đó lại đảo quanh thế giới. Bạn muốn thưởng thức món ăn quốc tế. Muốn huấn luyện cái lưỡi của mình, bạn phải thu kích thước của nó lại. Khi ăn, bạn hãy để tâm trụ vào hơi thở và quán xét tại sao bạn ăn. Nếu bạn ăn chỉ vì hương vị của món ăn, thì những thứ bạn đang ăn chỉ có thể làm hại bạn. Sau khi Ajahn Phuan từ Mỹ về, một đệ tử hỏi sư đã có cơ hội nếm thử món pizza ở đó hay không. Sư bảo rằng có, rằng món đó ngon lắm. Câu trả lời đó khiến một đệ tử đã đi theo sư trong chuyến đi ngạc nhiên. Anh ta nói, sư chỉ dùng 2 miếng nhỏ. Chúng con còn nghĩ là sư không thích chứ. 2 miếng là đủ no rồi. Sư trả lời, tại sao con muốn sư phải ăn nhiều hơn? Có lần một tín nữ đã có thời gian tu học với sư, muốn nấu ít món ăn cúng dường. Để biết chắc sư thích món gì, bà đã hỏi thẳng sư, thưa, sư thích dùng món gì ạ? Sư trả lời, món ở trong tầm tay. Một tối thứ 6, một nhóm đệ tử của Ajahn Phuan ngồi phía sau một chiếc xe tải đi từ Bangkok về chùa Dhammasatit. Một đệ tử khác không đi, gửi theo họ một túi cam để về cúng dường quý sư ở chùa. Trên đường đi, một đệ tử thấy cam ngon quá, bèn gợi ý, chúng ta là đệ tử của sư phải không? Chắc chắn là sư không muốn để chúng ta phải đói, đúng không? Vậy ai không ăn cam thì không phải là đệ tử của sư phụ rồi. Một vài người trong nhóm đang giữ 8 giới, không ăn sao ngọ, nên họ không phải tham gia. Mọi người khác thì ai cũng ăn, dù một số ít cảm thấy áy náy vì đã ăn cam dành cho quý sư. Khi về đến chùa, cả nhóm kể cho Ajahn Phuan nghe. Sư rất giận. Sư bảo rằng ai đã ăn thực phẩm cúng dường cho quý sư và ăn trước khi quý sư chứng minh thì sẽ bị tái sinh làm quỷ đói. Một nữ đệ tử trong nhóm quá sợ hãi, vội trả lời, nhưng con ăn có 1 miếng. Sư nói, nếu đã thành quỷ đói, thì nên ăn cho no khi còn có thể. Trong khóa an cư mùa mưa năm 1977, có đôi vợ chồng từ thị trấn Rayong đến chùa gần như mỗi chiều để hành thiền. Có chuyện lạ là trong thời gian đó, bất cứ chuyện gì xảy ra, đều xảy ra cho cả hai cùng một lúc. Có lần cả hai đều cảm thấy không thể ăn uống gì vì họ cảm thấy nhờn gớm thức ăn. Việc này kéo dài 3 hay 4 ngày mà họ không thấy đói hay mệt, nên họ bắt đầu nghĩ không biết mình đã đạt đến mức độ nào trong thiền. Khi họ đem chuyện này thưa hỏi với sư Ajahn Phuan, sư bảo họ ngồi thiền rồi nói, được rồi, quý vị hãy quán tưởng về thực phẩm, xem chúng cấu tạo như thế nào, gồm các thành phần, đúng không? Vậy thân quý vị thì sao? Cũng từ các thành phần như thế. Các thành phần trong cơ thể quý vị cần các thành phần trong thực phẩm để duy trì sự sống. Vậy tại sao phải bận tâm với sự nhờn gớm thức ăn? Thân của ta còn đáng ghê tởm hơn. Đức Phật dạy ta quán tưởng về sự nhờn gớm của thức ăn là để chúng ta không ảo tưởng về chúng, không phải để ta không ăn. Và thế là chấm dứt việc họ không thể ăn uống gì. Pháp hành. Một đệ tử của Ajahn Phuan là thợ may, bị khách hàng phê rằng, cô biết tu, phải không? Vậy sao cô quá tham lam? Cô tính giá cao quá. Người tu hành chỉ nên lấy tiền công vừa đủ sống qua ngày. Dù cô thợ may biết rằng mình đã tính giá phải chăng, nhưng cô không biết trả lời khách như thế nào. Nên khi gặp Ajahn Phuan, cô bèn kể lại câu chuyện đó. Thiền sư góp ý, lần sau khi họ nói như thế, hãy nói, không phải tôi tu hành để trở nên ngu si. Khi mới đến ở tại tu viện Dhammasatit, thỉnh thoảng tôi có thể nghe được tiếng phi cơ B-52 từ căn cứ không quân Utapao bay trên không vào đầu giờ sáng, làm nhiệm vụ thả bom ở Campuchia. Mỗi lần nghe chúng, tôi bắt đầu tự nghĩ làm sao tôi có thể ngồi tọa thiền ở đây khi trên thế giới có quá nhiều sự bất công cần phải giải quyết. Khi tôi trình với Ajahn Phuan những suy nghĩ này của tôi, sư nói, nếu con muốn sửa đổi thế giới trước khi thực sự sửa đổi được mình, thì bản tánh thiện nội tại của con sẽ dần dần tan vỡ. Lúc đó, con sẽ về đâu? Lúc đó, con sẽ không thể giúp ai cả, bản thân con hay người khác. Ngay khi vừa được sinh ra, chúng ta đã lãnh án tử. Chỉ có điều ta không biết khi nào giờ hành hình sẽ đến. Vì thế, quý vị chớ nên dễ vui. Hãy bắt đầu ngay và phát triển toàn vẹn các thiện tánh của mình khi còn có thể. Nếu quý vị muốn trở thành một người tốt, thì phải biết sự thiện lành thực sự nằm ở đâu. Đừng chỉ có cảm giác rằng mình tốt, mình thiện. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc, nhưng đa phần không quan tâm đến việc xây đắp các điều kiện đưa đến hạnh phúc. Chúng ta chỉ muốn có kết quả, nhưng nếu ta không quan tâm đến gốc rễ, thì làm cách nào có được quả? Khi bắt đầu học thiền với Ajahn Phuan, tôi hỏi sư, sau khi chết, người ta có thực sự đi tái sinh? Sư trả lời, khi con bắt đầu thực hành, Đức Phật chỉ yêu cầu con tin vào một điều duy nhất, đó là nghiệp. Còn những vấn đề khác bên cạnh con đó, con có tin hay không? Không thực sự quan trọng. Một năm kia, ngày trước mùa an cư không lâu, thời gian mà các vị tu sĩ theo truyền thống dốc sức trau dồi Phật Pháp, một đệ tử của Ajahn Phuan đến thưa với sư rằng cô muốn tu bát quan trai trong mùa an cư, nhưng sợ rằng không được ăn buổi chiều, cô sẽ bị đói. Sư đáp, Đức Phật đã nhịn ăn đến độ Ngài chỉ còn da bọc xương, sau đó Ngài mới khám phá ra chánh pháp để trao truyền cho chúng ta. Vậy mà ta không thể bỏ mỗi bữa ăn chiều. Đó là lý do tại sao ta vẫn còn bơi lội trong vòng sinh tử. Kết quả là cô đệ tử đó quyết định giữ tám giới vào những ngày như ngày 14, ngày rằm, 30, ngày mùng 1 trong suốt 3 tháng an cư. Và cô đã thực sự làm được. Cuối mùa an cư năm đó, cô đệ tử rất phấn khởi vì đã thực hiện được ước nguyện của mình. Nhưng mùa an cư năm sau, khi cô vừa gặp Ajahn Phuan, cô chưa kịp nói gì, sư đã nhận xét. Cô thật may mắn. Cô biết không, mùa an cư của cô chỉ có 12 ngày, mọi người khác là 3 tháng. Nghe vậy, cô đệ tử cảm thấy hổ thẹn, nên từ đó cô đã giữ 8 giới mỗi ngày trong suốt mùa an cư. Một thiền sinh đang hành thiền dưới sự chứng kiến của Ajahn Phuan khi trong một phút thất niệm cô đã đập chết con muỗi cắn tay cô. Ajahn Phuan nói, máu cô tính cao giá quá phải không? Con muỗi chỉ xin một giọt, nhưng cô lấy cả mạng sống của nó để đền bù. Một thiện nam trao đổi với Ajahn Phuan về giới luật, và khi nói đến giới thứ năm cấm uống rượu, anh ta nói, Đức Phật cấm uống rượu vì người dùng sẽ thất niệm, đúng không? Nhưng nếu ta uống với chánh niệm thì không sao, phải không thưa sư? Sư trả lời, nếu con thực sự chánh niệm thì trước hết con đã không nghĩ tới việc uống rượu rồi. Dường như có nhiều lý do biện hộ cho giới thứ năm hơn bất cứ giới nào khác. Một buổi nọ, một thiền sinh cũng thưa chuyện với Ajahn Phuan về vấn đề này. Khi có một nhóm người khác đang ngồi thiền gần đó, anh ta nói, con không thể giữ giới thứ năm vì con bị nhiều áp lực từ bạn bè. Khi ở công ty họp mặt xã giao, thì mọi người trong nhóm đều uống rượu, cho nên con phải uống theo họ. Ajahn Phuan chỉ về nhóm người đang hành thiền gần đó, nói, nhóm người này không buộc con phải uống rượu, sao con không chịu áp lực của nhóm người này? Một cô thợ may thấy các bạn mình tinh tấn giữ tám giới ở tu viện Dhammasatit, nên cũng quyết định làm thử. Nhưng giữa trưa, khi cô đang đi trong tu viện, ngang qua một cây ổi. Các trái ổi quyến rũ quá, nên cô hái một trái và cắn một miếng. Ajahn Phuan tình cờ ở gần đó, nên sư nói, sư tưởng cô đang giữ tám giới chứ, cô ăn gì trong miệng thế? Cô thợ may giật mình nhận ra mình đã phạm giới. Nhưng Ajahn Chuan an ủi cô, cũng không cần phải giữ 8 giới đâu, nhưng con chắc chắn phải giữ một giới. Con có biết giới đó là gì không? Thưa sư, không ạ. Thưa, đó là gì? Không làm điều ác. Ta muốn con giữ giới đó suốt đời. Một phụ nữ đến tu viện Dhammasatit để hành thiền và giữ giới trong một tuần. Nhưng cuối ngày thứ hai, cô đã nói với Ajahn Chuan rằng cô phải trở về nhà. Vì cô sợ rằng không có cô, gia đình cô không yên ổn. Sư dạy cô buông bỏ âu lo bằng cách nói rằng, khi con đến đây, hãy tự nhủ là con đã chết. Bằng cách này hay cách khác, gia đình cô cũng phải có cách tự lo. Một Phật tử trung niên lần đầu viếng tu viện Dhammasatit rất ngạc nhiên khi trông thấy một vị tu sĩ người Mỹ. Bà hỏi Ajahn Chuan, làm sao mà người Tây Phương có thể xuất gia? Sư trả lời bà, người Tây Phương không có tâm sao? Có lần, một tạp chí ở Bangkok có đăng các bài tự truyện về một cư sĩ thiền giả, người có khả năng sử dụng định lực để chữa bệnh. Trong một bài viết, người đó kể lại đã gặp Ajahn Chuan và thiền sư đã chứng rằng ông ta đã chứng đắc. Đó không phải là cách hành xử của Ajahn Chuan, nhưng sau bài báo đó, nhiều người đã tìm đến tu viện với ý nghĩ là Ajahn Chuan cũng giống như tác giả của các bài tự truyện kia, có thể chữa các bệnh bằng thiền định. Một phụ nữ đã hỏi sư có thể chữa bệnh thận cho bà không? Sư trả lời, tôi chỉ chữa được một thứ bệnh, đó là các loại bệnh của tâm. Một thiền sinh xin phép ghi chép các bài giảng của Ajahn Chuan vào sổ, nhưng sư từ chối, nói rằng, con là loại người đó sao? Lại luôn mang theo thức ăn trong túi vì sợ rằng không có gì để ăn. Rồi sư giải thích, nếu con viết mọi thứ xuống, con sẽ cảm thấy có quên cũng không sao, vì mọi thứ đã có ở trong sổ của con rồi. Kết quả là tất cả pháp đều ở trong sổ tay của con, nhưng không có gì ở trong tâm của con cả. Kinh sách dạy rằng, nếu ta biết lắng nghe rốt ráo, ta sẽ đạt được trí tuệ. Muốn lắng nghe được rốt ráo, tâm ta phải tĩnh lặng. Ta lắng nghe bằng cả trái tim, không chỉ với đôi tai. Một khi đã được lắng nghe, học hỏi, ta phải đem những điều đó ra thực hành, ngay tại đây, ngay bây giờ. Có thế, ta mới được lợi ích. Nếu không đem ra thực hành, những gì ta đã được nghe sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực bên trong ta. Có lần, trong khi xây tháp ở tu viện Dhammasatit, một số đệ tử có nhiệm vụ xây tháp xảy ra tranh cãi dữ dội. Một cô đệ tử quá bực tức đã đem chuyện kể với Ajahn Chuan. Lúc sư có mặt ở Bangkok, sau khi nghe xong câu chuyện, sư hỏi cô, con biết đồ xà bần là gì không? Ngạc nhiên, nhưng cô vẫn trả lời, dạ có ạ. Con có biết kim cương là gì không? Dạ có ạ. Vậy tại sao con không thu thập kim cương mà gom đồ xà bần làm gì? Ngay ở Thái Lan, nơi Phật giáo được xem là quốc giáo, nhiều cha mẹ vẫn chống đối việc cho con cái họ nghiên cứu, thực hành Phật Pháp vì họ cho rằng con họ nên dành thời gian cho những thứ thực tiễn hơn. Có lần, cha mẹ của cô thợ may ngăn cản việc cô thường xuyên đến chùa Makut và điều đó khiến cô rất giận. Nhưng khi cô trình với Ajahn Chuan về việc đó, sư dạy rằng, con mang ơn cha mẹ sâu dày, con có biết không? Nếu con giận dữ với họ, cãi lại với họ, là con đang gom lửa địa ngục lên đầu mình, nên con phải thận trọng, con phải tự nhắc mình. Nếu ta muốn có cha mẹ biết khuyến khích con cái tu hành, sao ta không chọn lựa sanh vào nơi đó? Chính vì con chọn lựa sanh vào gia đình hiện tại. Chứng tỏ rằng, con và họ đã có nghiệp quá khứ với nhau. Vì thế, hãy trả hết các nghiệp duyên với họ khi chúng xảy ra. Không cần phải tạo thêm nghiệp mới bằng cách tranh cãi với nhau. Hình thức chiêu hồn người chết trong quá khứ rất phổ biến ở Thái Lan. ngay cả các Phật tử cũng có người thích tham dự các buổi hành lễ này. Nhưng Ajahn Phuan đã có lần khuyên họ rằng, nếu quý vị muốn việc tu tập của mình có kết quả, quý vị phải khẳng định rằng Đức Phật là nơi nương trú duy nhất của mình, chớ có nương tựa vào bất cứ thứ gì khác. Nếu bạn không hiểu Phật Pháp, bạn sẽ không để khả năng hay uy lực của ai chế ngự mình. Bất cứ bạn làm gì, nói hay suy nghĩ điều chi, hãy để tâm bạn dựa trên trí tuệ. Sự thật ở bên trong quý vị, nếu quý vị chân thật trong bất cứ việc gì mình làm, quý vị sẽ gặp được sự chân thật. Nếu không, quý vị sẽ chỉ gặp toàn đồ giả, đồ nhái.